Chương 1466, 1466, ngày sau huyết mạch. Ngươi tốt, Ngụy Song Song. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tiến gian phòng, mỉm cười cùng Ngụy Song Song lên tiếng chào hỏi. Trước mắt Ngụy Song Song xuyên thuần trắng quần áo bệnh nhân, toàn bộ mặt, còn có tứ chi đều bị màu trắng băng vải quấn lấy, mà trên đầu của nàng cũng là chùi lủi, cơ hồ không có tóc. Cái dạng này nhìn mặc dù không phải đặc biệt kinh khủng, nhưng là cu nở dê vô cùng quái dị. Đại ca. Ngụy Song Song ngước mắt nhìn xem Ngụy Song Toàn, xin giúp đỡ giống như nhìn xem hắn, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc. Song Song, ngươi đừng sợ, đây là Cố tiểu thư, nàng là người tốt. Lúc này, Ngụy Song Toàn đã khép cửa phòng lại, mang theo Ninh Hoan Tâm đi tới bên giường. Song Song, ta là tới giúp ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Ngụy Song Song, đôi mắt dị thường sáng tỏ. Vì cái gì Ninh Hoan Tâm nhất định muốn gặp Ngụy Song Song đâu, chỉ là vì trả về dây chuyền sao? Dĩ nhiên không phải tại mê vụ cốc thực nghiệm tràng bên trong, chết nhiều người như vậy, cho dù là thân là huyền môn tu sĩ Hạ Thu cũng chỉ là một cái bình thường vật thí nghiệm, cái này trong hơn 10 năm, từ mê vụ cốc bên trong chạy đến, còn người còn sống sót, chỉ có Ngụy Song Song một người. Ninh Hoan Tâm một mực suy đoán, Ngụy Song Song nhất định có chỗ nào là cùng người bình thường không đồng dạng. Cho nên nàng mới có thể tại thí nghiệm sau khi thất bại sống sót, thậm chí sống đến bây giờ. Cái khác vật thí nghiệm, sau khi thất bại liền sẽ chết. Dù cho thí nghiệm người thành công, bọn hắn cũng vô pháp rời đi mê vụ cốc, chỉ có thể dựa vào mê vụ cốc bên trong âm khí, còn có những cái kia đặc thù sơn giã đồ ăn mới có thể sống sót, mà Ngụy Song Song rất hiển nhiên, cùng những người khác đều là khác biệt. Đây mới là Ninh Hoan Tâm nhất định muốn gặp đến Ngụy Song Song nguyên nhân thực sự. Hiện tại nàng gặp được người, đáy lòng nghi hoặc cu nở dê giải khai. Ngụy Song Song nàng quả nhiên cùng người bình thường không đồng dạng. Bởi vì nàng cu nở dê có được đặc thù huyết mạch. Tại vừa mới nhìn thấy Ngụy Song Song một khắc này, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được, huyết mạch của mình cảm thấy một loại rất cảm giác thân cận. Song Song, mặc dù chúng ta không biết, nhưng là ta cảm thấy nhìn thấy ngươi rất thân cận, ngươi là không cu nở dê có cảm giác như vậy. Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước. Hỏi một câu. Hà Ngụy Song Song sửng sốt một chút. Nàng vừa mới là có chút sợ hãi người xa lạ, nhưng là rất nhanh, nàng cũng cảm giác được quen thuộc thân thiết khí tức, từ trước mắt cái này lạ lẫm thiếu nữ trên thân truyền tới. Vì cái gì, sẽ có cảm giác như vậy đâu? Ngụy Song Song nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm, mà Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, nàng khoát tay, một vòng màu đo ánh lửa hiện lên, một đóa màu đo hoa sen tĩnh tĩnh nở rộ tại Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay. Cái này Ngụy Song Song cùng Ngụy Song Toàn đều mở to hai mắt nhìn, mà Ngụy Song Song càng là không tự chủ được vươn tay, giống như muốn đi đụng vào Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay sen hồng. Đóa này sen đỏ bên trên, có một loại làm cho nàng cảm thấy rất dễ chịu, rất thích khí tức. Song Song, ngươi cũng nhìn thấy ta là huyền môn tu sĩ, đồng thời ta vẫn là chí dương huyết mạch, loại này huyết mạch tại thế gian là rất ít gặp, nhưng lại không phải độc hữu, ta có thể cảm ứng được. Trong thân thể của ngươi cu nở dê có thuần dương huyết mạch, chỉ là cùng ta có chút khác biệt. Ninh Hoan Tâm là cựu dương chi thể, thế gian mạnh nhất chí dương huyết mạch, mà trên đời này kỳ thật vẫn tồn tại rất nhiều cái khác thuần dương huyết mạch, chỉ bất quá đều so Ninh Hoan Tâm huyết mạch muốn yếu một ít, những huyết mạch này người cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một. Mà lại, huyết mạch cũng chia tiên thiên và hậu thiên hai loại, Ngụy Song Song huyết mạch cũng không phải là bẩm sinh huyết mạch. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được. Ngụy Song Song là ngày sau bị kích phát loại này huyết mạch, rất có thể là tại thí nghiệm bên trong bị kích phát, mà điểm này, vô danh cùng Hạ Thu bọn hắn khả năng cũng không biết.